Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Hôm nay viên thuốc tết tóc rất xinh đẹp. Canh 1: Cầu kim đậu. 189. Hôm nay viên thuốc tết tóc rất xinh đẹp, lời này của ngươi là có ý gì? Conan nghi ngờ hỏi. So với Nanoha Hanyu vì sao lại biết tên của nàng? Nghĩ thông suốt, không muốn cố gắng, đều là dâu ria. Conan phụ trách quản lý Akatsuki tổ chức hậu cần bảo hộ, cho nên sẽ rất ít ra thôn đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu như không phải Giang Quốc Sinh ý dị thường nóng nảy, Conan cái này chính cống trạch nữ mới sẽ không đi ra ngoài. Nguyên bản Conan còn đang suy nghĩ Nanoha Hanyu là cái thực lực không tệ thiếu niên, dù sao phá vỡ hai trọng la sinh môn, lại thêm hắn không biết dùng loại phương thức nào biết được nàng thật sự là danh tự, gián tiếp chứng minh tình báo của hắn thu thập năng lực. Cho nên Conan đối bên yêu cầu đem Nanoha Hanyu thu nạp đến Akatsuki tổ chức. Nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì dị nghị. 8 năm linh, mặc dù tuyệt đối thiên đạo Tendo, bên nói một chàng, Nanoha Hanyu sẽ đối kế hoạch của bọn hắn tạo thành nhiều nguy hại lớn. Nhưng thiên đạo Tendo, bên sau lưng thực tế trưởng khống giả Nagato cũng không tín nhiệm Uchiha Madara cùng Jesu. Ngay tại Conan đặt câu hỏi trong nháy mắt, Nanoha Hanyu thi triển thế thân thuật Kawarimi, dùng một khối đá vụn cùng tự thân thay thế Kebari Senbon. Nanoha Hanyu thoát khốn về sau, tóc bắt đầu sinh trưởng tốt, đem Conan thân thể trói buộc bắt đầu. Nanoha Hanyu dùng vừa rồi Conan đồng dạng tư thế, cùng Conan cơ hồ là mặt dán mặt, đưa tay xoa Conan đầu, cười đùa tí tưởng nói: hôm nay viên thuốc tết tóc rất xinh đẹp. Chân tay lóng ngóng Nanoha Hanyu đem Conan viên thuốc đầu làm tán. Cái sau dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Nanoha Hanyu. Thật có lỗi a, ta lập tức liền giúp ngươi một lần nữa đóng tốt. Nanoha Hanyu cầm ra gân sinh sơ ghim tóc. Lúc này Conan mặt như phủ băng, nghĩ thầm vừa rồi như thế không dẫn bảo hỗn tạp tại bình thường trang giấy bên trong Explosion Tag, Orochimaru tại cách đó không xa thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy, nhếch miệng lên đồng thời diễu diễu nói: thật thú vị. Mặc dù đối tiếp xuống đem chuyện sẽ xảy ra cảm thấy rất hứng thú, nhưng Orochimaru dự định về âm ẩn thôn làm thí nghiệm. Về phần đối Conan thấy chết không cứu lý do, Orochimaru cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, không sợ phiền phức sau bên tìm phiền toái. Kebari Senbon, gia hỏa này sẽ không phải là Jiraiya đệ tử của lão sư a? Conan trong lòng kinh ngạc nói, nếu như Nanoha Hanyu là Jiraiya đệ tử, như vậy nàng há không phải liền là Nanoha Hanyu đồng môn sư tỷ? Mặc dù có như vậy ném một cái ném quan hệ tại, nhưng Nanoha Hanyu vừa rồi làm những chuyện như vậy quả thật có chút quá phận. Conan thân thể hóa thành vô số trang giấy, sau lưng Nanoha Hanyu ngưng tụ, đồng thời vung ra ba cái giấy Shuriken. Hiu, hiu, hiu. Shuriken mặc dù là chất giấy, nhưng là trình độ sắc bén mảy may không thua gì bằng sắt Shuriken. Nanoha Hanyu rút ra cực ảnh, đem ba cái giấy Shuriken đón đỡ, tiếp xúc giây lát môn sinh ra kịch liệt bạo tạc. Conan, trở về a, ta đã để Itachi qua đi xử lý. Thiên đạo Tendo, bên thân ảnh lơ lửng tại trên mặt nhẫn phương. Conan thật đúng là không muốn cùng Nanoha Hanyu cái này hư hư thực thực mình đồng môn tiểu sư đệ ra hòa động thủ. Nhẹ gật đầu sau mạn thiên phi vũ màu trắng trang giấy, hình thành một đôi dường như thiên sứ màu trắng cánh bay cách mặt đất. Mới vừa vặn bước vào Giang Quốc quốc thổ phạm vi, không đến 10 phút, liền gặp được hai tên Akatsuki tổ chức thành viên chính thức. Nanoha Hanyu tại Conan rời đi về sau, liền đường cũ trở về hướng phong quốc đường biên giới chạy tới. Nanoha biết Akatsuki tổ chức đã để mắt tới hắn, cho nên hắn dự định đường vòng thổ quốc, cuối cùng quay trở lại hỏa quốc Konoha. Nhưng mà Nanoha Hanyu tại sau 5 phút, 10 phần bất hạnh gặp người mặc màu lót đen hồng vân bào Itachi. Itachi mặt không thay đổi đứng ở trên nhánh cây, hai mắt hiện đầy tinh hồng sắc, ba cặp bởi vì vây quanh trung tâm con ngươi. Chuyên tới đây các loại ta sao? Nanoha Hanyu cười khổ, nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch Uchiha Itachi. Có một đoạn thời gian rất dài không có về Konoha Uchiha Itachi, ngược lại là không có ngay đầu tiên động thủ. Sasuke, hắn gần nhất, còn tốt chứ? Uchiha Itachi chờ mong nhìn xem Nanoha, hy vọng nói cho hắn biết muốn biết. Nhiệm vụ của ngươi hẳn là đem ta mang về loại hình, cùng ta nói mấy cái này dâu ria. Uchiha Itachi ba câu ngọc Sharingan, có hướng mang Gekio Sharingan chuyển biến xu thế. Nanoha Hanyu không muốn trải nghiệm 72 giờ vô hạn bị đau đâm tư vị. Lúc này hướng Uchiha Itachi kể ra Sasuke tình hình gần đây. Biết được Uchiha Sasuke thời gian trôi qua không tệ, Uchiha Itachi nhìn về phía Nanoha Hanyu ánh mắt cũng nhu hòa chút. Ngươi đi đi. Uchiha Itachi quen bế Sharingan, bộ mặt lần nữa khôi phục trước đó bộ kia, tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Dạng này thả ta rời đi, người thật giống như rất khó giao nộp a. Không bằng chúng ta qua mấy chiêu. Nanoha Hanyu cười ha hả nói. Người nghiêm túc. Uchiha Itachi dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía Nanoha Hanyu, cái sau thì là nhẹ gật đầu. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Hai đoàn màu vỏ quýt hỏa cầu đụng vào nhau, ánh lửa đem trọn cái rừng rậm chiếu sáng. Hai cỗ hỏa diễm như đều là phối ngẫu mà chiến cừu sừng xoắn ốc sừng dê. Đụng vào nhau sau đều muốn đem đối phương bức lui. Nanoha Hanyu Chakra lấy mỗi giây 100 điểm tốc độ tiêu hao. Bất quá Curtis chi nước mắt hồi phục năng lực không có để hắn thất vọng. Cuối cùng Uchiha Itachi còn là ở vào hạ phong. Bất quá hắn cũng không có sử xuất thiên chiếu Amaterasu. Lấy hỏa diễm thôn phệ hỏa diễm. Đây chỉ là tượng trưng động thủ, không đến mức lãng phí quý giá nhãn lực. Cho nên hắn cuối cùng thi triển thuấn thân thuật. Hỏa diễm đem chung quanh cây cối đều nhóm lửa. Mặt đất cũng xuất hiện cháy đen vết tích, thoạt nhìn như là đi qua một trận chiến đấu. Ta có thể xin ngươi giúp ta chiếu cố tốt Sasuke sao? Uchiha Itachi rời đi trước hướng Nanoha Hanyu hỏi. Đương nhiên, không trải qua thêm tiền. Nanoha Hanyu như có điều suy nghĩ nói. 10 triệu hai ta chiếu cố 4, không đến hắn tốt nghiệp. Có thể. Uchiha Itachi gật đầu. Sau đó thân thể hóa thành vô số màu đen thông linh quả đen đi tứ tán. Phân thân, thật là chán. Nanoha Hanyu nhếch miệng, đắc ý nhìn xem hệ thống cho ra nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 100.000, nhãn lực cộng 150. Keng, càng thêm kỹ càng giao diện thuộc tính sẽ tại hệ thống đẳng cấp tăng lên đến LV. Năm sau xuất hiện. Keng, hệ thống đẳng cấp tăng lên đến LV. Năm điều kiện, mở ra 5 cái tài nguyên thế giới. Tiêu phí điểm tích lũy 37.856 phần 500.000. PS, cái thứ 5 tài nguyên thế giới có đề cử sao? PS, hôm nay ngủ mộng bước, cho nên đổi mới vãn một điểm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.